Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 809, sự kiện. Mấy cái này du thương khách lữ bởi vì ra không được thành. Đành phải cả ngày sầu mi khổ kiểm, than thở. Hơn nữa ăn bên đường thịt vụn mì, trong bụng vốn là không có gì béo bở. Lúc này ngửi được cái này, cơm rang thập cẩm, hương khí bốn phía. Liếc mắt một cái lại tung bay một tầng váng dầu, lập tức không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Ở hỏi thăm A Cát giá tiền về sau, dồn dập khẳng khái giúp tiền mua to lớn chén. Liền làm mang hiếm ăn gọi là một cái hương. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong khách sạn cũng là du thương khách lữ lay, cơm rang thập cẩm thanh âm. Ngươi đừng nói A lão mê tiền. Nhìn trước mắt một màn, A Cát mở miệng nói ra, cái này cơm thừa hơn nữa cái này thổ lỗ thanh âm. Thật là có loại cho heo ăn cảm giác. T. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày, đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi nói cái gì nói nhảm. Đây là khách của chúng ta. Ngươi sao có thể nói lời như vậy đây? Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt nghĩa chính từng nghiêm. Không phải. Nghe thấy lời ấy, A Cát hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi cái này còn sử dụng thừa. Lời vừa nói ra, Vương Dã biến sắc. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, mẹ Liệt. Theo âm thanh này, chỉ thấy Triệu Bộ Đầu cất bước đi đến. Nha, lão Triệu A. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu đi đến, Vương Dã mở miệng nói ra, hôm nay làm sao tới muộn như vậy đây? Này, đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái này mới vừa thanh nhàn hai ngày không được, trong thành lại đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau. Chợt, miệng đồng thanh nói ra, lại xảy ra chuyện gì? Ai? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu thở dài. Hắn đặt mông ngồi ở trên băng một bên, mở miệng nói ra cái này nhiều chuyện đi. Đầu tiên là lão Trương tiệm quan tài tối hôm qua bị người nhấc lên, lão Trương đến bây giờ còn tung tích không rõ. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu không khỏi khẽ động. Chuyện này hắn tự nhiên là rõ ràng. Tối hôm qua Hắc Bạch Tử chính là trước xử lý lão Trương mới đi tìm Trần trưởng quỹ. Nhưng mà từ Hắc Bạch Tử tối hôm qua trong lời nói Vương Dã có thể được biết, lão Trương đã đào tẩu, cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhắc lên tiệm quan tài thất đức như vậy sự tình cũng có thể làm mà ra, đám người này là thật không sợ gặp sét đánh. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, A Cát mở miệng nói ra cái kia những chuyện khác đây. Ngươi thật đúng là hỏi. Nghe được A Cát hỏi thăm, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói, chuyện này nói mà ra các ngươi cũng không nghĩ đến. Cẩm Tú Trang Trần trưởng quỹ cũng không thấy. A. À. Lời vừa nói ra, một bên quét dọn Bạch Lộ Hạm truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc, Trần trưởng quỹ không thấy. Ta trong lòng tự nhủ tay hắn nghệ thuật rất tốt, cùng lui về phía sau tìm hắn cho ta làm hai kiện y phục đây. Đi đi đi, nên làm gì đi, đừng ngắt lời. Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, đồng thời hướng về phía Triệu Bộ Đầu mở miệng hỏi, lão Triệu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cái này Trần trưởng quỹ động còn có thể không thấy đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là tò mò. Hắn hiện tại hết sức quan tâm Trần trưởng quỹ hướng đi. Tối hôm qua ở Cẩm Tú Trang tiểu viện bên trong, Trần trưởng quỹ một người độc chiến Hắc Bạch Tử cùng hướng Lăng Tiêu hai người thành thạo. Trong đó công mạnh, tốc độ nhanh chóng đã là hiếm thấy trên đời. Giống như cao thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lần này đột nhiên biến mất, quả thực có chút vượt quá Vương Dã dự kiến. Này, ta còn buồn bực đây. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, sáng hôm nay Cẩm Tú Trang tiểu nhị liền đến nha môn báo án. Nói là một buổi sáng sớm đã không thấy tăm hơi Trần trưởng quỹ tung tích. Đi hậu viện tìm hai vòng về sau phát hiện có dấu vết đánh nhau, dọa đến đám kia vội vàng liền đi phủ nha. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, bất đắc dĩ nói, người nói Trần trưởng quỹ suốt ngày mẹ bên trong nương khí. Nhất không kết cửu nhị không kết thù kết oán. Cùng hắn giao thiệp không phải tú nương chính là thương nhân buôn vải. Đột nhiên này biến mất xem như cái gì sự tình a. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Nghe đến nơi này, Vương Giã mở miệng hỏi, lão Triệu, cái kia Cẩm Tú Trang viện tử có cái gì phát hiện gì lạ khác? Hay không? Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói, dấu vết đánh nhau đích thật là có. Nhưng trừ cái này cái bên ngoài, trong nội viện vô cùng cảm giác. Đây thật là tà môn. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua hắn tận mắt thấy Trần Trưởng Quỹ một kiếm đem hướng Lăng Tiêu ngay ngực chặt đứt. Thậm chí Hắc Bạch Tử đều bị lột đầu lâu. Ngay lúc đó hiện trường huyết tinh hết sức. Mà sáng nay trừ bỏ dấu vết đánh nhau bên ngoài, lại không có thi thể cùng vết máu. Điều này hiển nhiên là Trần Trưởng Quỹ tỉ mỉ thu thập qua hiện trường. Kể từ đó sự tình thì khó có thể nắm lấy. Nếu là nói Trần Trưởng Quỹ sợ hãi thân phận bại lộ mà trong đêm đi đường, vậy hắn căn bản không có cần phải thu thập sạch sẽ lại đi. Nếu dọn dẹp làm như thế sạch, chính là dự định tiếp tục lưu lại Kim Lăng. Chuyện thế này, xác thực để cho người ta khó có thể lý giải được. Này nha, cái này có gì tà môn? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, cái kia Trần Trưởng Quỹ mẹ bên trong nương khí, khó tránh khỏi chính là tối hôm qua thấy có người ở nhà mình động thủ mà hù chạy quá. Nói đến đây, A Cát đẩy lão Triệu, mở miệng nói, đang nói một chút những chuyện khác quá. Cái khác cũng không có cái gì. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, đơn giản chính là người trong giang hồ tầm đó có chút ma sát nhỏ. Lại có chính là một nữ tử tình cảm rối rắm, sau đó liền không có cái gì. Thiết! Nghe vậy, A Cát không khỏi thở dài, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng có cái gì đại sự kinh thiên động địa đây. Kết quả cũng là chút ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, không có tí sức lực nào. Ta phát hiện tiểu tử ngươi từng ngày chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không đợi A Cát nói hết lời, Triệu Bộ Đầu trợn trắng mắt, quốc thái dân an cư lạc nghiệp không thơm sao. Từng ngày chỉ nghĩ đến kinh thiên động địa, cẩn thận ngày nào đem mình nhập vào. Chính là... Nghe vậy, Vương Giã cũng ở đây một bên phụ họa nói, tiểu tử ngươi cóc ngáp, bản lĩnh không miệng lớn khí không nhỏ. Thật sự xảy ra chuyện ngươi mẹ nó cũng không chống đỡ được tới. Đi đi đi, tranh thủ thời gian cho Triệu Bộ Đầu bên trên ruột già mì đi. Nói ra Vương Giã đá A Cát một cước. Biết được. Kéo dài thanh âm ứng phó rồi một câu, A Cát liền chuẩn bị hướng đi phòng bếp. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu mở miệng gọi lại A Cát. Đồng thời hắn hít hai hơi thật sâu, mở miệng nói, những cái này khách thường ăn cái gì đồ vật thơm như vậy a? Cơm rang thập cẩm. A Cát mặt ủ mày cho nói. Cơm rang thập cẩm. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu xoa cằm gật đầu một cái, chợt mở miệng nói ra, dạng này, ta hôm nay không ăn ruột già mì. Ngươi cho ta cũng tới một phần cơm rang thập cẩm. Chương 810, đây là món ăn mới a. Cho ta cũng tới một phần. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã cùng A Cát nhìn nhau, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Bộ Đầu sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Khục. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu, cái này coi như xong đi. Cái đồ chơi này chỉ bán mấy cái con lớn, nơi nào có ruột già mì ăn thống khoái a? Ngươi tới chén ruột già mì, chúng ta cho ngươi nhiều hơn ruột già. Ai nha? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu kéo dài thanh âm nói ra, Vương Trưởng Quỹ a, hôm nay thiên ăn ruột già mì luôn có chán ăn thời điểm nha. Đúng lúc cái đồ chơi này nghe hương còn tiện nghi. Điển hình hàng đẹp giá rẻ nha, tới hai bát. Trong lời nói Triệu Bộ Đầu trên mặt rào rạt bắt đầu nụ cười hưng phấn. Ta mẹ nó, này làm sao còn thêm một bát đây? Để cho ngươi đừng làm cái này chuyện thất đức ngươi không nghe. Ngay tại Vương Giã im lặng thời khắc, A Cát thấp giọng nói ra, một lần này tốt đi. Ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Ngươi nhìn cái dám a nhìn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã thấp giọng nói ra, ngươi còn không khuyên hắn một chút. Lời vừa nói ra, A Cát nhếch mép một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, vừa có việc thì khuyến khích ta lên. Lẩm bẩm, hắn đi tới Triệu Bộ Đầu một bên. Đồng thời, mở miệng nói ra, Triệu Bộ Đầu a, cái đồ chơi này hắn nào có ruột già mì ăn ngon a, chúng ta cho ngươi bỏ nhiều tiêu, trộn nhất trộn gọi là một cái hương. T. Không đợi A Cát nói hết lời, Triệu Bộ Đầu hít mạnh một hơi. Phảng phất phát hiện cái gì, ánh mắt quét qua Vương Giã cùng A Cát, mở miệng nói cái này ăn một bữa cơm các ngươi động dài dòng như vậy đây. Chớ không phải là các ngươi cái này cơm Giang Thập Cẩm có mở ám. Bên trong nha phiến loại hình đồ vật. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu khắp khuôn mặt là hồ nghi. Sao có thể chứ? Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi còn không hiểu rõ chúng ta sao? Chúng ta đều là lương dân a. Vậy các ngươi lên cho ta chẳng phải xong xuôi? Lời vừa nói ra. Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ở trong này lằng nhằng nửa ngày, khiến cho ta còn tưởng rằng các ngươi sử dụng cơm thừa hồ lộng người đây. Tranh thủ thời gian lên cho ta. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu hung hăng thúc giục. Nghe thấy lời ấy, A Cát xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Vương Giã. Mà Vương Giã thì không nại khoát tay áo, không nhịn được nói tốt nhất lên. Nghe vậy, A Cát trực tiếp từ phòng bếp mang đến hai bát cơm Giang Thập Cẩm. Đem hắn đặt ở Triệu Bộ Đầu trước mặt. Ngươi xem một chút. Nhìn trước mắt tung bay láo cá, hiện ra mùi hương, cơm Giang Thập Cẩm, Triệu Bộ Đầu hài lòng gật đầu một cái, ngươi xem một chút cái này bề ngoài, mùi thơm này. Ngẫu nhiên ăn một chút cũng không tệ nha. Nói ra Triệu Bộ Đầu cầm đũa lên ăn một miệng lớn. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cùng A Cát nhắm mắt lại. Kết thúc. Một lần này nói cái gì cũng vô ích. Ân. Ăn một miệng lớn về sau, Triệu Bộ Đầu phát ra một thanh âm, mở miệng nói tốt. Tốt. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã cùng A Cát không khỏi sướng sờ. Cái đồ chơi này nguyên bản là Vương Giã làm mà ra hồ lộng đám này móc du thương khách lữ. Trên bản chất chính là một cái đại loạn hầm. Vốn chỉ muốn mùi ngon không được chỗ nào, không nghĩ tới Triệu Bộ Đầu thế mà có thể đưa ra đánh giá như vậy. Không, tốt. Chấn kinh sau, Vương Giã nhìn vào Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Tương đối không sai. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ngươi đừng nói a Vương trưởng quỹ. Trần Trung Tài nấu nướng này gần nhất tăng trưởng a. Cái này tiểu mùi vị toàn bộ vẫn rất có cấp độ cảm giác. Nói ra, Triệu Bộ Đầu lại ăn một miếng, mở miệng nói, vào cửa đầu tiên là thịt bánh rán dầu, sau đó lại là rau xanh hương khí. Nhất là phía dưới cùng gạo này cơm, càng là hút no bụng phía trên đồ ăn nước, mùi vị vô cùng nở nang. Ăn một bát này cơm, như là đồng thời đang ăn tứ món ăn một món canh a. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu lộ ra vô cùng thỏa mãn. Phốc thử. Lời vừa nói ra Vương Giã cùng A Cát suýt nữa cười ra tiếng. Cái này mẹ nó nơi đó là như cùng ở tại ăn tứ món ăn một món canh. Cái này căn bản là tứ món ăn một món canh cùng lên. Được a, ngươi ăn hảo là được. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu nói ra, kỳ trên một gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Một đạo cơm thừa đều có thể bị khen lên rồi thiên. Thế đạo này thực sự là biến. Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Giã bất đắc dĩ thời khắc, Triệu Bộ Đầu mở miệng, đây là các ngươi tân nghiên cứu đồ ăn a. Là, đúng không? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng hàm hồ nói, chủ yếu là sợ mùi vị không tốt, cho nên trước phạm vi nhỏ nếm thử. Từ theo một ý nghĩa nào đó đến nói một chút, cái này đích xác là một món ăn mới. Ta đã nói rồi. Lúc này Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra, che che giấu giấu cùng như làm tặc. Ta lão Triệu cũng là khách quen cũ, coi như mùi vị có chỗ khiếm khuyết còn có thể trở mặt hay sao? Nói trở lại, món ăn này tương đối không sai. Nói ra, lão Triệu lại lay hai hớp to, tiếp tục nói, lại có cơ hội như vậy, người có thể cùng ta lão Triệu nói. Ta người thứ nhất lên tới nếm thử. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Nhất định, nhất định. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ngay cả hắn đều không nghĩ đạo này loạn thất bát tao lộn xộn hầm, lại còn hiệu quả như vậy. Cùng lúc đó, Kim Lăng Kê Minh Sơn. Dày đặc rừng trúc bên trong, một đạo ruột dê đường nhỏ kéo dài dài nhỏ, khúc kính thông u. Ở miên miên rừng trúc bên trong, lộ ra phá lệ u tĩnh. Trần Trường Quý hành tẩu cái này u tĩnh trên đường nhỏ. Hắn lúc này đầu đội mũ rộng vành, trang phục kết thúc, ánh mắt thâm trầm. Bộ dáng như vậy thay đổi trước kia mẹ bên trong nương khí, tương phản còn có một tia khí khái hào hùng. Ở trong tay của hắn còn nắm một chuôi dài nhỏ trường kiếm, phóng nhãn nhìn lại lộ ra cực kỳ đột ngột. Phục hành mấy chục bước, Trần Trường Quý dĩ nhiên tiến nhập sâu trong rừng trúc. Hiu! Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu to nhất thời truyền đến. Ngay sau đó liên tiếp lá trúc phá không mà ra, như là đinh thép đồng dạng, trực tiếp đóng vào trước mặt hắn. Phía trước chính là Thanh Tịnh Am, không tiếp khách lạ, người tới còn xin nhanh chóng rời đi. Lúc này một cái thanh âm trầm ổn truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc tăng y ni cô đứng ở trúc xanh phía trên, nhìn vào Trần trưởng quỹ nói ra. Nguyên lai là Tĩnh An sư thái. Nhìn thấy cái này ni cô, Trần trưởng quỹ ôm quyền chắp tay, mở miệng nói ra tại hạ Trần Thanh Vân. Trần đại nhân. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, Tĩnh An sư thái kinh ngạc nói, rất nhiều năm, ngươi có thể là lần đầu tới nơi này à. An toàn của nàng so với cái gì đều trọng yếu. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra, ta tới thường xuyên, dịch dung cho nàng dẫn đến họa sát thân. Cái kia Trần đại nhân bây giờ vì sao lại tới? Không đợi Trần trưởng quỹ nói hết lời, Tĩnh An sư thái ngắt lời nói. Bây giờ, lúc này, Trần trưởng quỹ thanh âm đề cao một chút. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, bây giờ có phiền phức, ta không thể không tới. Chương 811, thuộc hạ, Trần Thanh Vân. Phiền phức. Nghe được Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, Tĩnh An sư thái đầu tiên là sững sờ. Chợt, mở miệng nói ra, chẳng lẽ. Tốt. Trần trưởng quỹ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, chính là Tú Y Lâu. Lời đến nơi đây Trần trưởng quỹ mắt phải nhảy một cái. Lời vừa nói ra, Tĩnh An sư thái hai mắt trợn lên. Nàng nhìn trước mắt Trần trưởng quỹ, mở miệng nói ra, người thoái ẩn hồi lâu đều cũng bình yên vô sự. Sao đến làm cho Tú Y Lâu tìm được ngươi? Chẳng lẽ ngươi tùy ý xuất thủ, hiển lộ võ công? Hay không? Nghe vậy, Trần trưởng quỹ lắc đầu, mở miệng nói, bản thân năm đó ta mang nàng đi tới Kim Lăng khu vực về sau, thuận dịp hóa thành âm nhu vô cùng tiệm thợ may lão bản. Chớ nói động thủ, chính là gà đều không giết một cái. Tiếc rằng ngày gần đây thất đại môn phái trưởng môn mất mạng duyệt giang lâu, dẫn tới trên giang hồ gió nổi mây phun, đem Kim Lăng thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nghĩ đến là Tú Y Lâu thám tử lúc ấy cũng trà trộn đi vào. Đúng lúc ngày đó có người tới ta trong tiệm may xiêm y, một cái thuận dịp hiểu rõ thân phận của ta. Lúc này, Trần trưởng quỹ đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Được nghe Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, Tĩnh An sư thái trầm tư hồi lâu. Hô! Chỉ chốc lát sau, đã thấy hắn gọi ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, vậy ngươi tới đây là vì mang đi nàng? Không phải. Trần trưởng quỹ lắc đầu, mở miệng nói, nơi đây khúc kính thông u, an bình cực kỳ, nàng lưu tại nơi đây cũng là thanh tịnh. Vậy ngươi? Tĩnh An sư thái lông mày khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ta đến đây, là thấy nàng một lần cuối. Lúc này Trần trưởng quỹ ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra. Nguyên bản âm nhu khuôn mặt lúc này lộ ra khá là thanh tú, nhìn thật kỹ, còn mang theo nhẹ nhẹ cương nghị. Nhìn vào Trần trưởng quỹ trên mặt thần sắc, Tĩnh An sư thái lông mi khẽ động. Miệng nàng môi run một cái, muốn nói cái gì? Nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. A-di-đà Phật. Lại nghe nàng khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, đi theo ta a. Gần đoạn thời gian trong bóng tối trong am có khách quý ở đây. Ngươi tới cái này cũng coi là một ngoài ý muốn. Quý khách. Nghe được Tĩnh An sư thái ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ thân thể cứng đờ, mở miệng nói, dạng gì quý khách? Không cần khẩn trương. Tĩnh An sư thái lắc đầu, mở miệng nói, chính là một cái Phật môn đồng tu, cùng nàng cũng coi là cố nhân, không có gì đáng ngại. Nói ra, nàng chậm rãi quay người hướng về sâu trong rừng trúc đi đến, đi theo ta a. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ theo sát phía sau, chui vào một mảnh trúc xanh bên trong. Cái này rừng trúc khá là rộng lớn, cây trúc tựa hồ có người tận lực an bài qua giống như. Tầng kia tầng lá trúc che đậy thiên tế nhật, lộ ra khá là u tĩnh. Người đi ở trong đó nhất định phân không ra đông nam tây bắc. Cửu khúc mê hồn trận. Đi ở trong rừng, Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra, là sư thái người bày ra. Kê Minh Sơn khoảng cách Kim Lăng thành không xa, khó tránh khỏi có người quấy rầy. Nghe vậy, Tĩnh An sư thái cũng không quay đầu lại nói ra, lại thêm thân phận nàng đặc thù, có cái này mê trận ở đây, nàng tại ngoại nhân, đều có chỗ tốt. Thật nhiều cao hơn câu nói này, Trần trưởng quỹ gật đầu một cái, mở miệng nói, sư thái phí sức. Không lao tâm. Tĩnh An sư thái khoát tay áo, mở miệng nói, người buông xuống ngũ dương vàng bạc, đầy đủ cái này Tịnh Thế Am bất lão không làm ăn mấy đời. Ta bất quá lướt bố trí mê trận, tính không được cái gì. Nghe được câu nói này, Trần trưởng quỹ lắc đầu. Đồng thời phảng phất nghĩ tới điều gì, nàng, những năm này trôi qua khỏe không? A-di-đà Phật. Lời vừa nói ra, Tĩnh An sư thái dừng lại bước chân quát to một tiếng Phật hào, tốt và không tốt, trong lòng ngươi hẳn là so bần tăng hiểu rõ. Còn có, chúng ta đã đến, ngươi sao không tự mình hướng nàng hỏi thăm hiểu rõ? Theo lần này ngôn ngữ, Tĩnh An sư thái đưa tay một ngón tay. Chỉ thấy một tòa lịch sử tao nhã am ni cô xuất hiện ở sâu trong rừng trúc. Nhìn thấy trước mắt cái này lịch sử tao nhã am ni cô, Trần trưởng quỹ không có nói gì. Đi theo Tĩnh An sư thái đi vào trong đó. Mới vừa gia nhập đại môn, liền nghe được một cỗ mùi thơm nồng nặc truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đó kỳ hoa dị thảo mở cực kỳ xanh tươi, phóng nhãn nhìn lại xanh tươi tốt. Trong đó ong bướm cùng múa, đẹp không sao tả xiết. Cái kia trong bụi hoa đứng đấy hai cái thân ảnh. Trong đó một cái thân ảnh thân mặc thanh sam, ung dung diễm lệ, trong tay còn nắm chặt một thanh trường kiếm. Nếu là vương gia ở đây nhất định có thể nhận mà ra. Người này không phải người khác, đúng là hắn cô em vợ Trầm Như Nguyệt. Vị này là Nga Mi Sơn Như Nguyệt sư thái cùng đồ đệ của nàng Thanh Ngọc. Ngay tại Trần trưởng quỹ ngây người thời điểm, Tĩnh An sư thái mở miệng nói ra, hai cái vị này đều không phải là ngoại nhân. Trước một hồi tới đây ngó, cũng đáp ứng theo nàng một hồi, cho nên mới lưu cho tới bây giờ. Nói đến đây, Tĩnh An sư thái tiến lên một bước, hướng về phía Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, Như Nguyệt sư muội. Tĩnh An sư tỷ. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Đồng thời nàng ánh mắt một bên, rơi vào Trần trưởng quỹ trên người, mở miệng nói, vị này là. Tại hạ Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân. Không đợi Trần trưởng quỹ nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, nguyên lai chính là ngươi. Mấy năm trước đem nàng một người bỏ ở nơi này chẳng quan tâm, bây giờ nhưng lại chạy qua tới làm cái gì? Ta. Bị Trầm Như Nguyệt hỏi lên như vậy, Trần trưởng quỹ thân thể cứng đờ muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết nên trả lời như thế nào Trầm Như Nguyệt vấn đề. Hành. Nhìn vào Trần trưởng quỹ bộ dáng, Trầm Như Nguyệt khoát tay áo, ta đều nghe nàng nói, ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi. Có thể làm đến bước này cũng coi là hết tình hết nghĩa. Không giống cái nào đó không biết xấu hổ hỗn trướng, thê tử chết về sau thì hàng ngày đi dạo kỹ viện. Hàng ngày đi dạo kỹ viện. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ trên mặt lộ ra một tia hồ nghi thần sắc. Không có cái gì. Nhìn thấy Trần trưởng quỹ sững sờ, Trầm Như Nguyệt khoát tay áo, ta thuận miệng nói. Nàng tựa hồ biết rõ người muốn tới, đã pha tốt trà đang chờ ngươi. Nói ra, nàng chỉ một bên tĩnh lặng gian phòng, mở miệng nói, mau vào đi thôi. Tạ. Trần trưởng quỹ gật đầu một cái, trực tiếp cất bước hướng về gian phòng. Chậm rãi đi tới trước cửa phòng, Trần trưởng quỹ xuyên thấu qua màn trúc nhìn thấy một cái bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn trong đó. Chỉ dựa vào hình dáng đến xem quả nhiên là duyên dáng yêu kiều, thanh nhã phi thường. Thấy một màn như vậy, Trần trưởng quỹ trong lúc nhất thời vậy mà có chút khẩn trương. Nhiều năm không gần, bây giờ lại đến nơi đây, hắn vậy mà giống như một trẻ người non dạ thiếu niên giống như. Là Thanh Vân sao? Ngay tại Trần trưởng quỹ ngây người thời khắc, một cái thanh âm dễ nghe từ trong đó truyền đến. Thanh âm như là ngân linh, thanh thúy êm tai. Trong đó còn mang theo từng tia vẻ run rẩy. Phảng phất là chờ đợi nhiều năm thiếu nữ. Nghe được bản thân tình lang thanh âm giống như. Nghe được âm thanh này, Trần trưởng quỹ thân thể đầu tiên là sững sờ. Chợt, đã thấy hắn vội vàng tháo xuống mũ rộng vành, để tay xuống bên trong trường kiếm. Ở chỉnh lý tốt quần áo về sau, hắn quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Cung kính nói, thuộc hạ Trần Thanh Vân, gặp qua công chúa điện hạ. Chương 812, công chúa. Theo Trần trưởng quỹ ngôn ngữ, cái kia màn trúc về sau bóng hình xinh đẹp động. Đã thấy nàng chậm rãi đứng dậy, cất bước đi tới. Ở xốc lên màn trúc về sau, một cái thân mặc áo vải nữ tử đi mà ra. Nữ tử này không thi phấn trang điểm, lại khá là mỹ lệ. Cái này dung mạo mặc dù lưu lại dấu vết tháng năm, nhưng vẫn như cũ là mỹ lệ làm rung động lòng người. Không chỉ có như thế, kỳ mặc dù thân mang một bộ tầm thường nhất áo vải. Nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo nhẹ nhẹ quý khí. Phóng nhãn nhìn lại không giống cô gái tầm thường. Thanh Vân, quả nhiên là ngươi. Nhìn trước mắt Trần trưởng quỹ, nữ tử mở miệng nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là lần đầu tiên đến xem ta. Thanh âm của nàng thanh nhã, lại khó nén trong đó hưng phấn. Trong ngôn ngữ, nàng liền vội vàng tiến lên, nâng Trần trưởng quỹ lên. Thuộc hạ sợ hãi bại lộ công chúa vị trí, cho nên một mực không dám vấn an. Trần trưởng quỹ cúi đầu xuống, mở miệng nói, còn xin công chúa thứ tội. Thanh Vân, ngươi không cần như thế. Nhìn trước mắt Trần trưởng quỹ, nữ tử mỉm cười, mở miệng nói ra, từ khi mấy năm trước trong cung sắp đặt biến thiên thất bại sau, ta liền đã không phải là công chúa. Ở thuộc hạ trong lòng, công chúa vĩnh viễn là công chúa. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo một tia kiên định. Ngươi vẫn là như vậy cố chấp. Nhìn vào Trần trưởng quỹ bộ dáng, nữ tử mỉm cười, mở miệng nói, nhưng mà ngươi như bất cố nắm. Thuận dịp không còn là ngươi. Nói mang nơi đây, cô gái cánh tay khẽ động. Ông! Nhất thời gian, một cỗ kình lực sinh ra, đem Trần trưởng quỹ nâng lên. Bị cái này kình lực nâng lên tới trong nháy mắt, Trần trưởng quỹ biến sắc. Hắn nhìn cô gái trước mắt, kinh ngạc nói, công chúa điện hạ, ngài. Là quá rõ chân khí. Nhìn vào Trần trưởng quỹ trên mặt ánh mắt khiếp sợ, nữ tử mỉm cười. Chợt, mở miệng nói ra, như Nguyệt tỷ tỷ dạy ta. Nói là có thể dung nhan thường chú. Chậm lại giả yếu, những năm này ta trong lúc rảnh rỗi thuận dịp tu luyện chơi đùa. Đại khái là do công chúa thành tội nhân, tâm tính cũng đã nhận được rèn luyện, theo như Nguyệt lời của tỷ tỷ mà nói, ta bây giờ phải có đại tông sư cảnh giới. Nữ tử vừa nói, một bên đem ngồi ở Trần trưởng quỹ trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi lần này tới, hẳn là có chuyện a. Lời vừa nói ra, Trần trưởng quỹ thân thể cứng đờ. Hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, công chúa suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tới xem một chút công chúa, xác nhận công chúa thân thể an khang. Trần trưởng quỹ thủy chung cúi đầu, trong ngôn ngữ lộ ra khá là khiêm cung. Nhưng là trong ngôn ngữ, lại mang theo từng tia tình cảm phức tạp. Ngươi a. Nhìn trước mắt Trần trưởng quỹ dáng vẻ, nữ tử lắc đầu, mở miệng nói ra, luôn luôn tâm sự quá nặng. Nhưng là ngươi luôn luôn giấu giếm bất quá ta. Nói ra, nàng chậm rãi ngồi ở Trần trưởng quỹ trước mặt, mở miệng nói ra, cùng ta nói một chút đi, đến cùng thế nào? Có phải hay không bởi vì ta sự tình, liên lụy đến ngươi? Nói mang nơi đây, nàng thanh lượng ánh mắt rơi vào Trần trưởng quỹ trên người. Trong đó hiện lên một tia thâm trầm. Thực không có sao. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ lắc đầu, mở miệng nói ra, chuyện năm đó đã qua. Ta lần này thật chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cho nên mới cái này nhìn một chút công chúa có mạnh khỏe hay không. Thừa lại cũng không có càng nhiều chuyện hơn. Có đúng không? Nhìn vào Trần trưởng quỹ bộ dáng, nữ tử phảng phất minh bạch cái gì. Nàng chậm rãi ngồi xuống, mở miệng nói, Trần Thanh Vân a. Có thuộc hạ. Nghe vậy, Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra. Nếu nhiều năm không gặp. Nàng mỉm cười, mở miệng nói ra, vậy liền ngồi ở chỗ này, bồi bản cung tâm sự đi qua đi. Đã nhiều năm như vậy, ta thật đúng là có điểm hoài niệm chuyện năm đó a. Thuộc hạ tuân mệnh. Trong ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ trên mặt lộ ra một tia ôn hòa. Hai người thuận dịp dạng này ngồi ở gian phòng phía trước, nhắc tới đã qua. Tĩnh An sư tỷ. Một bên Trầm Như Nguyệt nhìn thấy một màn trước mắt, quay đầu hỏi, Trần Thanh Vân có biết tâm ý của nàng? Trần đại nhân chính là năm đó Tú Y lâu đệ nhất sát thủ, tâm tư bực nào nhạy bén. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Tĩnh An sư thái nói ra, tâm sự của nàng, hắn có thể nào không biết? Chỉ là, hắn thủy chung không cách nào đối mặt tâm ma của mình, không cách nào chính diện đối mặt nàng mà thôi. Tâm ma. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt quay đầu nhìn Tĩnh An sư thái. Mở miệng nói, sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy. Một cái là năm đó quyền khuynh nhất thời Thọ Dương công chúa, một cái là điều khiển giết người hoạt động Tú Y lâu sát thủ. Tĩnh An sư thái lắc đầu, mở miệng nói ra, một cái là không lấy chồng ở Sa Phiên bang mưu đồ bí mật tạo phản, một cái công nhiên vi phạm hoàng mệnh cứu đi mưu phản công chúa. Nếu là đặt ở giang hồ, đây cũng là một đôi thần tiên quyến lữ, tuy không bằng Lương Cầu Trúc, cũng coi là một đoạn truyền kỳ. Cũng là tiếc rằng Trần Thanh Vân trong lòng thủy chung tồn tại chủ tớ khúc mắc, đã thành tâm ma. Yêu nhau mà không thể yêu, sẽ thành bộ dáng như vậy. Nói ra nơi đây, Tĩnh An sư thái chắp tay hành lễ, thở dài nói, yêu biệt ly, cầu không được, đúng là nhân gian lớn nhất thống khổ. Là người chính là nhìn không thấu điểm này, mới ở trong bể khổ bôn ba, vĩnh viễn không lên bờ ngày A. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt vừa định ứng thanh phụ họa. Nhưng nghĩ tới Vương Dã hàng ngày mới vừa ký viện sự tình, trong lòng ý nghĩ nhất thời gian tiêu tán hơn phân nửa. Nghĩ đến nơi này, nàng lắc đầu, nhìn trước mắt Tĩnh An sư thái, hỏi, sư tỷ, Trần Thanh Vân lần này, quả nhiên là đến xem một chút Thọ Dương công chúa mà thôi. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt ánh mắt sáng quắc, phảng phất phát hiện cái gì. Một cái nhiều năm chưa từng thấy người đột nhiên tới cửa, như thế hành vi thực sự khác thường. Ai? Nghe vậy, Tĩnh An sư thái khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, Kim Lăng dưới đây không xa, hắn nếu là đi ngang qua cũng không dưới trên dưới 100 dư lần. Nhưng duy chỉ có lần này tới, chỉ là vì thấy nàng một lần cuối mà thôi. Một lần cuối. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt biến sắc. Nhưng vào lúc này Tĩnh An sư thái thanh âm tiếp tục truyền đến, Trần Thanh Vân thân phận đã bại lộ, Tú Y Lâu dĩ nhiên biết được thân phận của hắn. Kể từ đó, truy sát cũng là vô cùng vô tận tồn tại. Nghĩ đến, hắn cũng là ý thức được điểm ấy, mới quyết định tới đây nhìn một chút Thọ Dương công chúa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó, nói đến đây, Tĩnh An sư thái thân ảnh, im bặt mà dừng. Kỳ trên mặt lộ ra một tia thâm trầm. Sau đó vui vẻ chịu chết. Nhìn vào Tĩnh An sư thái bộ dáng, Trầm Như Nguyệt mở miệng hỏi ngược lại. Chuyện thế này không cần nói rõ nàng có thể giống vậy đoán được. Tốt. Nghe vậy, Tĩnh An sư thái gật đầu một cái, mở miệng nói ra, một cái mưu phản, một cái chống lại hoàng mệnh. Hai cái này cũng là tội chết. Bây giờ Trần Thanh Vân thân phận dĩ nhiên bại lộ, hắn nếu là vui vẻ chịu chết, giữ lại bí mật. Đến lúc đó có thể đổi Thọ Dương an bình. Lời vừa nói ra, Tĩnh An sư thái cùng Trầm Như Nguyệt cùng nhau hướng về Trần Thanh Vân nhìn lại. Đã thấy hắn an tĩnh nghe Thọ Dương công chúa nhớ lại đã qua, lộ ra vô cùng yên tĩnh. Nhìn đến đây, kỳ trên mặt mang từng tia thần tình phức tạp. Chương 813, phản ứng. Bất chi bất giác, 5 ngày đã qua. Tê Hà Sơn, Hồng Diệp Cốc. Một nhóm thân mang cẩm y, mang theo đao đeo kiếm nam nhân thi triển khinh công, thả người bay lượn. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mũi chân chỉ nhẹ nhàng điểm một cái thuận dịp bay ra cực xa. Mấy cái lên xuống về sau, đi tới một chỗ hang đá phía trước. Đi tới hang đá phía trước nháy mắt, đám người thân thể cứng đờ. Trên mặt lộ ra từng tia kinh ngạc chi ý. Chỉ thấy hang đá xung quanh thụ mộc thực vật sớm đã chết héo, hiển lộ ra xám đậm rách nát cảm giác. Ngay cả mặt đất cỏ dại đều cũng hiển lộ ra nồng đậm suy vong chi ý. Không chỉ có như thế, một chút thú nhỏ thi thể đổ vào cửa động. Nguyên một đám thân thể khô héo, tử tướng cực bi tê hàm. Phóng nhãn nhìn lại lại là bị rút đi thể nội tinh huyết mà chết. Nhìn thấy một màn trước mắt, những cái này thân mang tú y người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ tại chính mình chạy đến trước đó, nơi này trước đây phát sinh qua chuyện gì? Siêu! Ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc tú y, người mang võ sĩ đao nam nhân lách mình tiến lên. Hắn nhanh chóng đi tới cửa động, mở miệng nói, Vương gia. Trong ngôn ngữ, thanh âm của hắn mang theo nhẹ nhẹ lo lắng, phảng phất tại suy nghĩ cái gì giống như. Nghe thanh âm là Lục Vô Nhai a. Nam nhân này ngôn ngữ một màn, một thanh âm từ trong động truyền đến. Nghe được thanh âm này, cái này gọi là Lục Vô Nhai nam nhân rõ ràng thở dài một hơi. Chợt. Hắn mở miệng nói ra, bẩm báo Vương gia, chính là Vô Nhai. Chung quanh đây dấu vết. Không sao. Không đợi Lục Vô Nhai nói hết lời, trong thạch động thanh âm chậm rãi truyền đến, bất quá là tu luyện không chết cổ cần tinh huyết tức giận tẩm bổ thân thể mà thôi, không cần ngạc nhiên. Nói ra nơi đây, trong thạch động thanh âm nhất chuyển, hỏi Thiên Tự Hào mật thám tất cả đến đông đủ chưa? Bẩm báo Vương gia. Nghe thấy lời ấy. Lục Vô Nhai vội vàng nói, chúng ta đã dựa theo Vương gia phân phó, đem Thiên Tự Hào mật thám tụ tập đến đây. Bây giờ chỉ nghe Vương gia phân công. Trong ngôn ngữ, Lục Vô Nhai thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cung kính. Đều tới liền tốt. Nghe vậy, thanh âm kia từ trong động u truyền ra, bây giờ ta vẫn cần 7 ngày mới xuất quan. Trần Thanh Vân sự tình, phải nhờ vào các ngươi. Lời vừa nói ra, tên này gọi Lục Vô Nhai trong lòng nam nhân khẽ giật mình. Chợt, hắn mở miệng nói, Vương gia cứ việc yên tâm, chúng ta lần này nhất định đem Trần Thanh Vân chém giết tại chỗ. Hồ đồ! Lục Vô Nhai lời vừa nói ra, trong thạch động nam nhân mở miệng nói ra, Trần Thanh Vân nhưng mà nhất giới run rế. Chân chính trọng yếu là hắn sau lưng Thọ Dương công chúa. Nếu là thông qua Trần Thanh Vân đem Thọ Dương công chúa áp trong tay, đối với chúng ta sau này đại kế có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thuộc hạ minh bạch. Nghe thấy lời ấy, Lục Vô Nhai gật đầu nói, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực xử lý việc này, không cho vương gia thất vọng. Rất tốt. Nghe được Lục Vô Nhai đáp lại, trong thạch động thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hài lòng. Đồng thời, tiếp tục nói, Khúc Vô Tâm, Tha Dứt Khoát, Diệp Vô Tình ba người nhưng tại. Có thuộc hạ. Theo trong thạch động thanh âm, ba cái thân mang tú y người tiến lên một bước, cúi đầu đáp. Có bốn người các ngươi người ở, hơn nữa người khác hiệp trợ, lần này Trần Thanh Vân lại không thoát thân lý lẽ. Đối với ba người đáp lại, trong thạch động thanh âm mở miệng nói, chỉ là các ngươi phải chú ý. Cái này trong thành Kim Lăng có một cao thủ ẩn thân trong đó. Người này võ công cường tuyệt, vô cùng lợi hại, ta ở tại trong tay đều cũng suýt nữa chịu thiệt. Các ngươi lần này xuất thủ nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn. Ẩn núp cao thủ, vương gia đều cũng suýt nữa chịu thiệt. Lời vừa nói ra, Lục Vô Nhai đám người trong lòng giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trong thành Kim Lăng còn có nhân vật như vậy tồn tại. Vương gia thực lực mạnh mẽ cũng là như thế. Lúc này, đã thấy Khúc Vô Tâm mở miệng nói ra, cái kia chờ ta ra tay, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Bằng không thì chúng ta hay là đối vương gia xuất quan, đến lúc đó do vương gia đốc chiến, như thế có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Hắn thân mang gầy gò, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Ở bên hông nằm ngang một đôi đoản đao. Mặc dù thân mang một bộ cẩm y, nhưng lại cho người ta một loại âm trầm chật trội cảm giác. Phảng phất là âm ti u hồn giống như. Không có gì đáng ngại. Nghe được Khúc Vô Tâm ngôn ngữ, trong thạch động thanh âm truyền đến, đối với cái này ta sớm có ứng đối. Xa xa xa. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một thân ảnh từ trong thạch động đi mà ra. Nhìn thấy thân ảnh này, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Chỉ thấy thân ảnh này cao lớn hết sức cơ bắp cầu trương. Toàn thân cao thấp bao trùm lấy một lớp đỏ mao, phóng nhãn nhìn lại phảng phất quái vật giống như. Thân ảnh này không phải hắn vật, chơi chết cái kia huyết thi phù đồ biến thành huyết hống. So sánh với việc này trước cuồng bạo bộ dáng, lúc này huyết hống lộ ra hết sức trầm tĩnh. Hắn cứ như vậy chạm ở trước mặt mọi người khẽ động bất động, phảng phất người sống giống như. Đây là huyết thi phù đồ biến thành huyết hống. Mọi người ở đây ngây người thời khắc, trong thạch động thanh âm u truyền đến, đi qua ta luyện chế về sau, cùng ta tinh huyết tương liên, động thủ có ta bảy thành công lực. Các ngươi đem hắn mang theo trên người, nếu là cái kia vô danh cao thủ cũng có thể chống đối một trận. Đồng thời, ta cũng có thể nhờ vào đó tới cơ hội tìm một chút cái kia vô danh cao thủ đấy. Thanh âm của nam nhân trầm tĩnh, phảng phất đã sắp đặt tốt rồi tất cả. Có thể là vương gia. Nghe vậy, một bên Thà Dứt Khoát mở miệng nói, ngài khắp nơi tìm huyết thi phù đồ cùng huyết độc tàm hồi lâu. Bây giờ để cho cái này huyết thi phù đồ đi theo chúng ta bên người, chẳng phải là... Không sao. Không đợi Thà Dứt Khoát nói hết lời, trong động thanh âm mở miệng nói ra, không chết cổ trọng yếu nhất chính là huyết độc tàm. Bây giờ không chết cổ đã phía dưới, lại có 7 ngày liền có thể đại công cáo thành. Các ngươi không cần thay ta lo lắng. Lời vừa nói ra, trách nhiệm ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chợt chăm miệng một lời, là. Được rồi, mấy người các ngươi liền đi bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Nghe được thanh âm của mọi người, trong thạch động thanh âm tiếp tục nói, nhớ lấy, tận lực bắt sống Trần Thanh Vân. Cho dù là muốn giết hắn, cũng cần phải hỏi ra Thọ Dương công chúa tung tích. Thuộc hạ minh bạch. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau mở miệng đáp. Đi thôi. Nghe thấy lời ấy, trong thạch động thanh âm nói ra. Lời vừa nói ra đám người thân thể khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở hang đá xung quanh. Mà mọi người ở đây tán đi về sau. Một bên trên cây cự thụ, lộ ra một thân ảnh. Thân ảnh này thân mang một bộ áo vải, khuôn mặt khô héo chất phác. Người này không phải người khác, chính là trước đó biến mất lão Trương. Quả nhiên cùng đoán một dạng. Nhìn phía trước hang đá, lão Trương hai mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói ra, có người ý đồ sử dụng huyết độc tàm luyện thành không chết cổ cùng trời tranh mệnh. Thực sự là may mắn mà có mấy ngày trước đây đạo kia lệ lôi, nếu không ta còn thực sự tìm không thấy nơi này. Nghe hắn mới vừa rồi nói, hẳn là lại có 7 ngày mới có thể luyện cổ hoàn thành. Ta thuận dịp ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, đưa đến ngày thứ 7 thời khắc sống còn lại ra tay, dạy ngươi thất bại trong gang tấc. Ý niệm tới đây, lão Trương trong mắt phát ra một tia kiên quyết. Xin lỗi, ngày hôm nay đau đầu, đổi mới muộn. Chương 814, hai người các ngươi được a. Vào lúc đêm tối, Tịch Dương ngã về tây. Kim Lăng Thành trên đường phố người đi đường đi lại vội vàng, hướng về nhà mình đi đến. Di Hồng Viện trước cửa một đầu trong hẻm nhỏ. Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu khéo léo đứng ở góc tường, hai người cúi đầu nhìn mình đầu ngón chân, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Hai người bọn họ quần áo không chỉnh tề, sắc mặt ửng hồng. Hạ thân cái nào đó bộ vị cực kỳ đột xuất. Hiển nhiên mới vừa rồi chính đang xử lý lấy chuyện tốt. Ở hai người đứng trước mặt một thân ảnh. Người này một bộ thanh y, đầu đội mũ rộng vành. Mũ rộng vành lụa mỏng phía dưới là một tấm ung dung xinh đẹp dung nhan. Người này không phải người khác, chính là Trầm Như Nguyệt không thể nghi ngờ. Hai người các ngươi được a? Nhìn trước mắt Vương Giá cùng Diệp Lăng Chu, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra cùng một chỗ giả chết không nói. Còn cùng một chỗ ổ đến Kim Lăng đi dạo kỹ viện. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt hai mắt trợn tròn, xinh đẹp trên mặt viết đầy phẫn nộ. Ngươi lời nói này. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, dù sao cũng là vào sinh ra tử huynh đệ. Cái này có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đạo lý liền muốn quán triệt đến cùng. Vụt. Không đợi Diệp Lăng Chu nói hết lời, Trầm Như Nguyệt trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chống đỡ ở hạ thân của hắn. Ta có nói chuyện cùng ngươi sao? Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Trầm Như Nguyệt trầm giọng nói. Hay không? Lúc này Diệp Lăng Chu vội vàng nói. Hắn thân thể không ngừng hướng về phía sau co lại, sợ Trầm Như Nguyệt một cái khó chịu tự thành thái giám. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói ra, lão Vương, ngươi nhanh quản quản ngươi tiểu di tử. Kiếm này đều cũng chỉ đến ta muốn hại, nàng nếu là kích động một cái, ta nhưng là tuyệt hậu. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là e ngại. Ngươi mẹ nó im miệng. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ta nếu là có thể quản được nàng ta còn về phần cùng ngươi cùng một chỗ ở trong này phạt đứng. Ngươi cũng im miệng. Vương Giã ngôn ngữ một màn. Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, tỷ tỷ của ta lúc trước thực sự là mắt bị mù. Tìm ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa hỗn trướng. Người khác vì mình người trong lòng an toàn, có thể nhịn đau nhức nhiều năm không gặp. Tuy là mỗi ngày cùng nữ nhân ở cùng một chỗ đều cũng không hề bị lay động. Ngươi ngược lại tốt, suốt ngày không làm việc đàng hoàng, liền biết đi dạo kỹ viện. Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ nói tàn nhẫn, nhưng là trường kiếm nhưng thủy chung hướng về phía Diệp Lăng Chu. Không phải. Nghe được Trầm Như Nguyệt lên án, Vương Giã vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi không phải hồi Nga Mi sao? Ngươi cái này lại từ nơi nào đánh trở lại a? Lại là từ đâu nghe được cái này suối quẩy cố sự a? Còn mỗi ngày cùng nữ nhân ở cùng một chỗ đều cũng không hề bị lay động, có thể làm vấn đề này hoặc là nữ nhân quá xấu, hoặc là cũng không phải là nam nhân. Không sai. Lúc này, một bên Diệp Lăng Chu ứng thanh phụ họa. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt trường kiếm càng gần một phần. Không phải. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt đối với mình tiểu huynh đệ trường kiếm, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra lời hắn nói. Ngươi vì sao không sử dụng kiếm hướng về phía hắn a? Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy ủy khuất. Ta cũng nghĩ. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt trầm giọng nói ra, như không là tỷ tỷ ta trước khi chết có di ngôn, ta không phải hoạn hắn không thể. Ta mẹ nó. Nghe được câu này, Diệp Lăng Chu trực tiếp hóa đá tại chỗ. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách bà nương này trường kiếm trong tay một ngón tay đối với mình đây. Vốn là có như thế một tầng hàm nghĩa ở trong đó a. Mặc dù mình cùng Vương Giã cùng một chỗ ở phạt đứng, kết quả chân chính có nguy hiểm cũng chỉ có bản thân a. Huyền bí, ta hiểu được. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, hợp lấy hai người các ngươi đặt ta đây hát đôi đây. Ngươi mắng hắn, mũi kiếm hướng về phía ta. Nói đến đây, hắn nhất quay đầu nhìn Vương Giã, nói, nhất là ngươi, lão Vương. Mọi người nhiều năm huynh đệ, ngươi cái này hố bắt đầu ta tới là một chút không mang theo mập mờ. Ngươi cái này trái đỉnh một câu phải đỉnh một câu, thực chọc tới bị thương có thể là ta à. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là lên án. Ngươi động là cái cứng đầu đây. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Vương Giã mở miệng nói ra, người cái kia một thân võ công là làm gì ăn? Ngươi liền đợi đến nàng tổn thương huynh đệ ngươi a. Ông! Ngay tại Vương Giã nói chuyện thời điểm, một trận ác phong bản thân hạ thân vào tới. Cúi đầu xem xét, đã thấy Trầm Như Nguyệt xuất chân như điện, hướng thẳng đến Vương Giã hạ thể đánh tới. Ta mẹ nó! Nhìn đến đây, Vạn Ước trong đầu khẽ động. Cánh tay hắn khẽ động, vội vàng chặn lại Trầm Như Nguyệt đem tới một cước. Đồng thời, mở miệng nói, người điên. Ngươi không tuân thủ tỷ tỷ ngươi nguyện vọng. Tỷ tỷ của ta nguyện vọng lại không nói không có thể trừng trị ngươi. Nói ra, Trầm Như Nguyệt lại một chân đá tới. Thấy được một cước này đá tới, Vương Giã thực sự là khóc không ra nước mắt. Trước mắt vị này cô nãi nãi, động cũng không động được, gây lại không thể trêu vào. Điều kỳ quái nhất hay là bản thân cô em vợ. Đây con mẹ nó tới chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hành bà cô của ta ơi. Chặn lại Trầm Như Nguyệt đem tới một cước, Vương Giã mở miệng nói ra, người tiến kỹ viện đem ta hai treo ra ngoài làm gì a? Không phải là đá chim chơi. Người cái này yêu thích cái gì trở nên như thế riêng biệt. Người muốn thực sự nhàm chán, suy tính một chút ta đây huynh đệ thế nào. Nói ra, Vương Giã vỗ vỗ Diệp Lăng Chu, người nhìn bộ dáng này tuấn tú lịch sự, võ công còn không bằng. Mấu chốt nhất còn có tài văn chương. Cái này không thể so ngươi năm đó coi trọng cái kia mạnh hơn nhiều. Ông, lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt híp đôi mắt một cái. Ngay sau đó trường kiếm trong tay của nàng khẽ động, một tiếng kiếm minh vang lên. Nghe được một tiếng này kiếm minh, Diệp Lăng Chu trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn hai ngón tay hướng phía dưới kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy Trầm Như Nguyệt trường kiếm. Hô, kẹp lấy trường kiếm trong nháy mắt, hắn chậm rãi thở ra một hơi. May mắn bản thân phản ứng nhanh, bằng không thì một lần này thật là thành thái giám. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn Vương Giã một cái, mở miệng nói, lão Vương, người mẹ nó không kích thích nàng có thể chết. Người ngoài miệng là thống khoái, thua thiệt có thể là ta. Diệp Lăng Chu lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, ngươi nhắc lại chuyện này, ta liền đem thân phận của ngươi viết thành thư từ, trực tiếp gửi đến Bạch Minh Ngọc trong nhà. Ta xem ngươi còn có thể giả chết mấy lần. Đừng đừng đừng. Nghe vậy, Vương Giã vội vàng nói, coi như ta sợ ngươi rồi được không? Ngươi có chuyện gì nói thẳng, chớ cùng hai ta cái này làm trò bí hiểm được không? Giờ này khắc này, Vương Giã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Thật không biết bà nương này vung cái gì điên, đang yên đang lành tới nháo cái này một trận là vì cái gì a? Vấn đề này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta muốn ngươi giúp ta cứu một cái người. Cứu người. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu khẽ động. Đồng thời hắn nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói ra, cứu ai vậy? Người này ngươi cũng quen biết. Nhìn trước mắt Vương Giã, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, Cẩm Tú Trang Trần trưởng quỹ. Đỉnh lấy đau đầu lại thêm, ta mẹ nó thật là mạnh. Chương 815, ta còn không hiểu rõ ngươi. Trần trưởng quỹ, nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, Trần trưởng quỹ sự tình, lại có thể từ Trầm Như Nguyệt trong miệng nói mà ra. Hơn nữa, Trầm Như Nguyệt tại sao phải nhường tự mình ra tay cứu hắn? Chẳng lẽ nàng biết rõ những chuyện gì? Không phải. Ngay tại Vương Giã ngây người thời khắc, một bên Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, Trần trưởng quỹ là ai a? Nói gần nói xa. Diệp Lăng Chu vẻ mặt mờ mịt. Trong thành Cẩm Tú Trang trưởng quỹ là cái nương nương khang. Đối với Diệp Lăng Chu nghi vấn, Vương Giã mở miệng đáp lại nói. Nương nương khang. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu hai mắt trợn lên, lộ ra hết sức kinh ngạc. Tình cảm mình bị Trầm Như Nguyệt từ trong Di Hồng Viện treo mà ra phạt đứng. Kỳ nguyên nhân lại là một nương nương khang. Nghĩ tới đây, hắn nhìn vào Trầm Như Nguyệt ánh mắt phức tạp. Đồng thời, mở miệng nói ra, đại muội tử, nhìn không mà ra ngươi tốt ngụm này a. Mặc dù cái này chuyện tình cảm toàn bằng ý nguyện cá nhân, nhưng là tất cả mọi người là người quen biết cũ, ta ít nhiều cũng đến khuyên ngươi hai câu. Nam nhân này a, vẫn có chút khí dương cương hảo. Nói được nửa câu, Diệp Lăng Chu thanh âm im bặt mà dừng. Hắn cảm giác được Trầm Như Nguyệt chống đỡ ở dưới hắn thân trường kiếm, lại hướng phía trước tiến thêm vài phần. Ngươi không nói lời nào. Không có người đem ngươi trở thành câm điếc. Nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra. Đồng thời, nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, chuyện này chỉ là cùng ta một cái cố nhân có quan hệ. Nàng mệnh đồ đau khổ, thật vất vả có Trần Trưởng Quỹ chân tâm đợi nàng. Như Trần Trưởng Quỹ cái chết, chính nàng cũng không thể sống một mình. Lời đến nơi đây, Trầm Như Nguyệt đem Thọ Dương công chúa và Trần Thanh Vân chuyện cũ, một mạch hướng về phía Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu nói mà ra. T. Nghe được Trầm Như Nguyệt giải thích, Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu hít sâu một hơi. Hai người thay đổi mới vừa cười đùa tí tửng, chỉ xoa cằm. Trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc, nhìn một cái, lộ ra khá là ngưng trọng. Nhìn đến đây, Trầm Như Nguyệt trong lòng khẽ động. Quả nhiên, thế gian vạn vật đều có tình cảm, dù cho là trước đây trong ma giáo nhân vật số 1 số 2. Cũng vì Thọ Dương công chúa và Trần Thanh Vân ở giữa tình cảm xúc động. Phật pháp quả nhiên không sai, chỉ cần nguyện ý, cả đời đều có thể độ hóa. Ta có một cái vấn đề. Ngay tại Trầm Như Nguyệt trong lòng âm thầm cảm khái thời khắc, Vương Giã mở miệng nói ra. Ngươi nói. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Lúc này nàng cũng muốn biết, Vương Giã có thể hỏi xảy ra vấn đề gì. Cái này Thọ Dương công chúa, nàng xinh đẹp không? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia tò mò. Đúng a, ta cũng muốn biết. Lúc này một bên Diệp Lăng Chu mở miệng hỏi. Thường Thính Hí Văn nói công chúa từ nhỏ cẩm y ngọc thực, da trắng hơn tuyết, đẹp như tiên nữ. Cái này Thọ Dương công chúa có phải hay không cũng là như thế a? Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu trên mặt cũng là vô cùng tò mò. Nghe được hai người ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt híp đôi mắt một cái. Ngay sau đó trường kiếm trong tay của nàng rung động, hướng về Diệp Lăng Chu hạ thân đâm tới. Một hệ liệt này động tác sạch sẽ mau lẹ, lăng lệ phi thường. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng Chu trong lòng giật mình. Ngay sau đó hắn hai ngón tay khẽ động, nhất thời đem trường kiếm kẹp ở trong tay. Kỳ mũi kiếm khoảng cách hạ thân của hắn, nhưng mà tấc hơn khoảng cách. Hô! Lúc này hắn thật sâu thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một tia may mắn. Mẹ! May mắn phản ứng nhanh, bằng không thì một cái né tránh không kịp, vậy liền thành thái giám. Ngay tại Diệp Lăng Chu âm thầm may mắn thời khắc, đã thấy Trầm Như Nguyệt xuất chân như điện, hướng về Vương Giã hạ thân đem tới. Ta mẹ nó! Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng giật mình. Hắn thân thể khẽ động vội vàng né tránh. Ngay tại hắn tránh ra nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau hắn vách tường bị Trầm Như Nguyệt đá ra một cái quả đấm lỗ thủng. Khá lắm, bà nương này đùa thật. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã kinh động. Một cước xuống dưới khai bia toái thạch, đây nếu là bị đá lên rồi, cho dù không phải gà bay trứng vỡ. Vậy cũng phải quỳ trên mặt đất kêu to nửa ngày mới có thể thong thả lại sức. Người điên. Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu miệng đồng thanh nói ra, chỉ đùa một chút mà thôi. Vừa ra tay chính là đoạn tử tuyệt tôn nội tình. Đối phó các ngươi hai cái hỗn trướng liền phải xuống loại này tử thủ. Nhìn vào Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu ngôn ngữ. Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, ta ở ngươi cùng các ngươi nói chính sự. Các ngươi thế mà quan tâm Thọ Dương công chúa được không xem trọng. Ngày hôm nay hai người các ngươi không cho xuất một cái câu trả lời rõ ràng, ta để cho các ngươi về sau đều cũng đối với vấn đề này không làm sao có hứng nổi. Nói ra, Trầm Như Nguyệt liền chuẩn bị tiếp tục động thủ. Giúp! Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt chuẩn bị động thủ, Vương Giã mở miệng nói ra, chuyện này ta và Diệp Lăng Chu ứng. Chẳng phải bảo hộ cái Trần Trưởng Quỹ sao? Bao tuổi rồi cái sự tình? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu thân thể khẽ giật mình, hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã đáp ứng chuyện này, đem mình cũng cho mang thêm. Không phải, lão Vương. Lúc này hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, người đây cũng phải nhắc lên ta. Loại chuyện này chính ngươi chẳng phải ứng phó rồi sao? Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu hai mắt trợn tròn. Người mẹ nó động một chút a. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra, hàng ngày ở ký viện bên trong chơi gái được mất liên lạc. Vừa vặn thừa cơ hội này hoạt động. Hai người chúng ta có lẽ cửu hay không liên thủ, lần này thì liên thủ giúp Trần Trưởng Quỹ một lần. Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt nghĩa chính từng nghiêm. A phi. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, còn liên thủ, người nói thật dễ nghe. Ta cũng là hiểu rất rõ ngươi. Ngoài miệng nói gọi liên thủ. Thực tế chính là ta xuất thủ, sau đó ngươi tại một bên xem náo nhiệt. Nói ra Diệp Lăng Chu quay đầu nhìn Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói, đại muội tử, hắn thực lực ngươi không trả nổi sao? Chuyện này một mình hắn xuất thủ tuyệt đối ổn thỏa cầm xuống. Cho nên ta thì không cần động thủ a. An bài thế nào là chuyện của chính các ngươi. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt khóe miệng phác họa ra một tia nghiền ngẫm, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, các ngươi động thủ đều được. Ta chỉ cần kết quả, không can thiệp các ngươi quá trình. Nói ra, Trầm Như Nguyệt đem trường kiếm còn vào vỏ bên trong, mở miệng nói ra, ta đi trước coi chừng Thọ Dương công chúa, để phòng nàng phát giác được cái gì. Hai người các ngươi như thế nào xuất thủ, bản thân quyết định a. Nói ra, Trầm Như Nguyệt thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Ta mẹ nó. Nhìn thấy một màn trước mắt, Diệp Lăng Chu trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Dã trên người. Lại phát hiện Vương Dã lúc này chính nhìn chằm chằm lấy bản thân. Đến. Nhìn đến nơi này, Diệp Lăng Chu thở dài, mở miệng nói ra coi như ta suối quẩy. Vậy thì đúng rồi. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, người đã sớm nên có giác ngộ như vậy. Dạng này, người ta trước ăn mấy thứ linh tinh, đối ăn uống no đủ sau đó mới so đo việc này. Chương 816, không ở nơi này. Sắc trời dần tối, trời xế chiều tàn tạ. Kim Lăng Thành đắm chìm một mảnh màn đêm bên trong. Trong thành đại đa số người đã ngủ rồi, chỉ có lẻ tẻ mấy hộ nhân ra đèn vẫn sáng hỏa. Lão Vương. Cẩm Tú Trang phụ cận trên nóc nhà, Diệp Lăng Chu nhìn vào vắng vẻ tiểu viện, mở miệng nói cái này không thích hợp a. Cái này từ mặt trời chiều ngã về tây một mực chờ tới bây giờ bóng đêm dã rời. Đừng nói Trần Thanh Vân, ta ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy được một cái a. Người tiểu di tử có phải hay không đùa nghịch chúng ta đây? Hắn ngửa đầu rượu vào miệng, trên một gương mặt viết đầy nghi hoặc. Hừ. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, nằm ở trên nóc nhà Vương Dã lạnh rên một tiếng, ngươi lời nói này. Ngươi nhận là nhận biết nàng lâu như vậy. Bao lâu thấy nàng mở qua trò đùa hoặc là cùng ngươi đùa với chơi a? Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu thân thể một cái giật mình. Trầm Như Nguyệt cái này động bất động thì nghiêm túc lên đầu tính tình, hắn chưa từng thấy qua nàng nói đùa. Nàng kia đây cũng quá không đáng tin cậy. Ý niệm tới đây, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, chúng ta cái này nóc nhà mang nhất buổi tối, rót một bụng phong. Đó là mưu đồ gì a? Ở Di Hồng Viện cô nương ấm áp trong lồng ngực hắn không thơm sao? Nói gần nói xa, Diệp Lăng Chu trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Khục, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân ho khan một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, lá nhị ra, người chú ý một chút. Ta vẫn là cái đứa trẻ trong sáng đây. Người cái này động bất động Di Hồng Viện cô nương ôm ấp, đem ta làm hư làm sao bây giờ? Nói ra, Tiêu Mộc Vân ăn khẩu thịt dê, trên mặt lộ ra từng tia khéo léo thần sắc. Người mẹ nó sớm làm im miệng. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, lão tử ở trong Di Hồng Viện gặp được ngươi không được ba lần. Cùng người Di bà nương chơi gọi là một cái vui sướng. Ngươi muốn thuần khiết, dưới gầm trời này đều không hảo hài tử. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng Chu cầm lấy thịt dê hận hận cắn một cái, thực hoài niệm người Di bà nương ôm ấp a. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn mang theo từng tia thô bỉ thần sắc. Ngươi mẹ nó thiếu đi dạo sẽ kỹ viện a. Nhìn vào Diệp Lăng Chu dáng vẻ, Vương Dã lườm một cái, mặc dù ngươi có rượu thuốc đỉnh lấy, nhưng là chung quy là thương thân. Cẩn thận ngày nào ngươi chết ở người Di bà nương trên bụng. Hơn nữa ta liền nạp im lìm, tiểu tử ngươi thiếu đặt mông nạn đói, làm sao còn có tiền ở trong Di Hồng Viện chơi gái được mất liên lạc a? Ngươi lại lừa người khác. Nói ra, Vương Dã chân mày cau lại. Diệp Lăng Chu thằng tiểu tử này mới tới Kim Lăng thời điểm nghèo đinh đương vang. Còn thiếu đặt mông nạn đói bị người đuổi giết. Như thế đến bây giờ thu hoạch được so với chính mình còn dễ chịu. Này nha, tiền tính là gì? Lúc này Diệp Lăng Chu chấn động trong tay quạt xếp, mở miệng nói tiền là vương bát đản, xài hết còn có thể kiếm lời. Hơn nữa, ta được cao nhân chỉ điểm, học xong cái kiếm tiền tiểu diệu chiêu. Bạc đó là dùng mãi không hết lấy mãi không hết, ta đều không muốn rời đi Kim Lăng. Kiếm tiền tiểu diệu chiêu. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã trong đầu khẽ động. Đồng thời, mở miệng nói ra, người mẹ nó kỳ án nhất phổ cỗ nạn đói để cho người ta niệm khắp thiên hạ chạy. Người còn có kiếm tiền tiểu diệu chiêu. Đó là... Lúc này Diệp Lăng Chu cười hắc hắc, mở miệng nói, ngươi là không biết, cái này Kim Lăng Thành rốt cuộc là màu mỡ địa phương. Bách tính an cư lạc nghiệp, trong thành sòng bạc càng là cái này tiếp theo cái kia thêm. Ta đi ngươi cho ta mượn 1 vạn lượng bạc rời rạc làm vô số phần thả ra, kiếm lời bọn họ lợi tức. Nếu là đến kỳ đổi không lên tiền, vậy liền lợi tức thì đảo lục lọi đi lên, đến lúc đó tiền đều cũng đếm không hết a. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Diệp Lăng Chu thằng tiểu tử này là cái gì, có thể hàng ngày chơi gái được mất liên lạc. Suy nghĩ cả nửa ngày, thằng tiểu tử này kiếm lời cái này tiền. Người mẹ nó thật đúng là dám xuống tay. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, đến lúc đó những người này không trả tiền của ngươi, để cho ngươi khóc đều cũng khóc không mà ra. Yên tâm, không tồn tại. Diệp Lăng Chu khoát tay áo. Mở miệng nói, ta trên người bọn hắn thả tìm long hương, trong 50 dặm tìm mùi thơm liền có thể tìm được bọn họ. Hơn nữa ta còn thiết lập quy củ, báo cáo một cái chạy trốn, trực tiếp miễn lợi tức. Hơn nữa ta để cho trụ tử thời khắc nhìn xem bọn hắn. Chỉ bằng những cái kia ma cờ bạc bản lĩnh, căn bản trốn không thoát cây cột lòng bàn tay. Nói ra nơi đây, Diệp Lăng Chu khắp khuôn mặt là đắc ý. Tìm long hương, dò xét lẫn nhau báo cáo. Để cho trụ tử giám sát. Một hệ liệt này thủ đoạn, như thế quen thuộc như vậy. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Chợt mở miệng nói ra, cái này chỉ điểm cao nhân, là ai? Là tên hòa thượng. Lúc này Diệp Lăng Chu gãi đầu một cái, mở miệng nói, còn giống như là Hàn Sơn tự chủ trì. Cái này con lừa chọc, a à, không đại sư, thực sự là đắc đạo cao tăng a. Vừa bắt đầu để cho thì cho ta trào hàng cổ trùng, để cho ta với cổ trùng khống chế bọn họ, còn nói dạng này không sơ hở tí nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.